Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, mời. Chớp mắt thời gian, lao ra kẻ địch, liền bị quét sạch sạch sành xanh. Thế nhưng, quá 2 giây, ngoại trừ trên đất vũ khí ở ngoài, những người vốn nên chảy máu thi thể, như là tan vào trong không khí giống như, tiêu tan sạch sành xanh. Không có để lại một điểm dấu vết, cùng với đồng thời biến mất, còn có bị rốc hấp cũng nữ nhân, cùng với bị đánh bay Juggernaut, cho tới vừa bị đánh bay Victoria Sabretooth, từ bị đánh bay sau, liền không từng xuất hiện. Đây là, chấm ngoặc kép, vết thương nhanh chóng khỏi hẳn, đem viên đạn toàn bộ bỏ ra. Logan nhìn những người tiêu tan thi thể, nhíu mày lên, có thể phân thân người đột biến. Mang theo kính mắt Cyclops đi tới, kinh ngạc liếc nhìn Logan vết thương trên người, mở miệng nói, năng lực không sai, chân thành khuếch đại, nhưng có một chút ở trên cao nhìn xuống mùi vị. A, Logan cười lạnh một tiếng, đối với đối phương ngữ khí vô cùng không thích, ngược lại là tóc trắng Storm, mang theo một tia mặc cho cựu chưa tản đi gió nhẹ. Trước tiên cho Russell hai người một cái thoải mái mỉm cười sau, mở miệng nói, mới vừa cùng các ngươi chiến đấu chính là Juggernaut cùng Sabretooth. Mặt sau xuất hiện chính là bí ẩn cùng phân thân người. Dừng một chút, Storm lấy trầm trọng ngữ khí, nói, bọn họ là Magneto thủ hạ. Russell vẻ mặt bất động, mà Logan nhưng là hơi nghi hoặc một chút. Thấy thế, Storm đỡ chán, nói, các ngươi sẽ không là không biết Magneto là ai chứ? Biết. Russell đương nhiên biết, thế nhưng, hắn không cần thiết nghe được tên Magneto liền lộ ra thần sắc sợ hãi. Cho tới Logan, hắn thật giống là thật sự không biết, hoặc là nói, đối phương cùng hắn không liên hệ, nghe qua quên, được rồi. Storm bất đắc dĩ nói một tiếng, nói, hắn là ai, ta một lúc sẽ cùng ngươi nói. Hiện tại, chấm ngoặc kép, nhìn ở mưa bom bão đạn bên trong, không có một viên đạn bay đến đối phương vị trí mới rốc. Storm dịu dàng nở nụ cười, nói, nhìn Magneto muốn bắt đi mục tiêu, có đặc biệt gì? Twisted, Logan, Rock căng thẳng kêu một tiếng, hướng về bên cạnh hai người nhích lại gần. Đừng lo lắng, chúng ta không phải người xấu. Cyclops đối với Rock ôn hòa cười cợt, nói, chúng ta đến từ X học viện. A, nghe tới liền không giống địa phương tốt gì. Logan bĩu môi, không từ trên người đối phương cảm nhận được địch ý sau, Logan nhìn về phía đã bị hủy diệt, thậm chí nửa cái thân xe còn đang thiêu đốt nhà xe, một mặt bi thương cùng chua xót. Hắn, sói con, liền như thế phá hủy. Đối mặt thiện ý Cyclops cùng Storm, Rock miễn cưỡng cười cợt, đối với hai người nói, ta tên Rock. A, Storm cười cười, giơ tay sờ về phía Rock đầu, nói, ta là Ororo, đó là Scott. Rock né tránh tay của đối phương, ở Storm sửng sốt vẻ mặt, nói, ngươi vẫn là không nên đụng ta tốt hơn, ta sợ thương tổn được ngươi. Nghe vậy, Storm cũng không vì này nhìn như khiêu khích lời nói mà tức giận, trái lại trên mặt mang theo suy tư vẻ mở miệng nói, đây là năng lực của ngươi. Rock gật gù, Cyclops ôn hòa cười cợt, nói, ta nghĩ, ngươi cần trợ giúp. Rock nghi hoặc nhìn về phía Cyclops, X học viện, là một khu nhà tận sức với trợ giúp người đột biến. Chấm ngoặc kép, không còn quan tâm bắt đầu tuyên truyền chiêu sinh Cyclops cùng Storm. Russell đi tới một mặt tiêu điều Logan bên người, vỗ vỗ bả vai của đối phương, nói, Thò, nó, chấm ngoặc kép. Nó làm sao? Logan trong lòng căng thẳng, theo Russell ngón tay, nhìn sang, chỉ thấy một con phảng phất cùng tiết trắng hòa làm một thể cẩu, ưỡn ngực ngẩng đầu ngồi ở đất tiếp bên trong, một nhánh móng vuốt theo, đè ở một cái cao bằng nửa người túi trên, chính nghiêng đầu nhìn Logan. Đó là, Logan kinh hỉ chỉ vào thò móng vuốt dưới túi, nói, tiền của chúng ta. Russell mang theo một vệt cười, mở miệng nói, không muốn đánh tên kia dĩ nhiên ở nhảy ra xe lúc kéo một túi hạ xuống. Túi không lớn, chỉ có nửa cái thò to nhỏ. Thế nhưng là đầy đủ cảm giác mình hiện tại người không có đồng nào. Logan mừng rỡ không thôi. Thò, ta hắn sao xưa nay không cảm thấy ngươi như thế bỏng. Logan vừa nói vừa đi về phía thò. Nâng thò mặt, kích động há mồm hôn lên. Cộc, thò choáng váng nhìn Logan. Đem một cái móng vuốt duỗi ra. Đặt tại tập hợp tới được trên mặt. Xấu cự. Ha ha. Ha ha ha. Russell không nhịn được bật cười. Logan sắc mặt tối sầm lại. Một cái tát đem thò đẩy qua một bên. Đem cái kia túi tiền nhắc tới trên tay. Hung tợn nhìn thò. Nói. Chó chết. Phốc. Thò quay về Logan nhổ mấy bãi nước miếng. Chạy đến Russell phía sau. Không thể không nói. Thời gian là tối không thể dự đoán đồ vật. Trong khoảng thời gian này bên trong. Không chỉ có Logan trở nên tham tài không ít. Liền thò đều biến hai rất nhiều. Twisted. Logan. Ta muốn đi bọn họ nói ích học viện. Nhìn hai người. Rock có chút không muốn. Đặc biệt là Russell. Càng bị Rock chăm chú nhìn thêm. Thấy hai người không cái gì biểu thị. Rock không nhịn được nói. Các ngươi cùng đi với ta đi. Không đi. Logan khoát tay áo một cái. Nói. Xui xẻo ngoạn ý. Mới vừa mang tới ngươi. Xe của ta liền phá hủy. Rock mím mím miệng. Mở miệng nói. Xin lỗi. Logan. Ta cũng không biết bọn họ làm sao sẽ tìm ta. Ta sau đó gặp cùng ngươi. Logan sửng sốt một chút. Nhìn đối phương cái kia quật cường ánh mắt. Trong lòng mềm nhũn. Khẽ hừ một tiếng. Russell cười nhạt. Nói. Không có chuyện gì. Một chiếc xe mà thôi. Không cần để ở trong lòng. Hừ hừ. Liếc mắt nhìn xuống Russell. Logan chua xót nói. Thật to lớn khí a. Chế nhạo nhìn Russell. Trừng mắt nhìn. Miệng không hề có một tiếng động giật giật. Còn nói không phải coi trọng người ta. Trừng Logan như thế. Russell làm cái cắt cổ động tác. Nói. Câm miệng. Nhún vai một cái. Logan đem một điếu xì gà nhét vào trong miệng. Đang lúc này, Storm cùng Cyclops đi tới. Đối với Russell hai người nói. Hai vị cũng có thể cùng chúng ta đồng thời về X học viện. X học viện sẽ vì các ngươi cung cấp trợ giúp. Vừa chiến đấu, Storm nhìn ở trong mắt. Hiện tại X trường học. Chính cần sức chiến đấu chắc việt người đột biến. Hơn nữa, từ đối phương trợ giúp Rock sự tình xem. Hai người cũng không phải người xấu. A, trợ giúp. Logan ói ra điếu thuốc. Có vẻ hơi xem thường. Chớp mắt một cái. Storm nói. Tỉ như, bồi cho ngươi một chiếc giống như đúc xe. Logan nắm bắt xì gà tay hơi run lên. Nhìn về phía Russell. Thấy Russell không cái gì biểu thị sau. Nói. Ngươi liền không sợ chúng ta là người xấu. Ha ha. Storm cười nói. Không có ai có thể đang dạy dỗ trước mặt ẩn giấu không tốt tâm tư. Ồ, Logan híp híp mắt, nói, hắn có độc tâm thuật. Nói chuẩn xác, là tâm linh cảm ứng. Ngoại trừ nhìn thấy ý nghĩ trong lòng ngươi ở ngoài, còn có thể lật xem trí nhớ của ngươi. Vì lẽ đó, xấu biện pháp cái gì? Không gạt được giáo sư. Storm một mặt kiêu ngạo, nói, ở phương diện này, hắn là mạnh nhất. Nhìn thấy ký ức, chấm ngoặc kép, nỉ non một tiếng, Logan hỏi, nếu như là liền thân thể chủ nhân đều quên mất ký ức đây. Cũng có thể nhìn thấy sao? Storm như có suy nghĩ liếc nhìn Logan, nói, cái này chỉ có giáo sư mới biết. Có điều, người ký ức không thể vô duyên vô cớ biến mất, dù cho là ngươi quên, cũng có thể tồn tại trong đầu một cái nào đó góc. Nếu như là như vậy lời nói. Giáo sư lẽ ra có thể trợ giúp ngươi. Nghe vậy, Logan trầm mặc mấy giây. Tùy tiện nói, ta đi. Dứt lời, nhìn về phía Russell. Russell không đáng kể nhún vai một cái. Tùy ý nói, vậy thì đi xem được rồi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.